Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, an bài mọi việc. Rời đi Ô Thản Thành, Tiêu Chiến cùng Vân Vận một lần nữa về tới Gia Mã Thánh Thành. Tính cả ở cực bắc chi địa cùng Tiêu gia nơi ở thời gian. Đây cũng là non nửa năm trôi qua, ở thực lực mạnh mẽ. Tuổi thọ thành dài sau khi, đối với khái niệm thời gian, cũng là dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, dù cho Tiêu Chiến đối với một số thời gian vẫn rất mẫn cảm. Có thể có thời điểm, thời gian đều sẽ khi hắn lơ đãng trong lúc đó trôi qua mà đi. Nếu như hắn có thể vẫn mạnh mẽ xuống, vẫn sống tiếp, đến cuối cùng, sợ là sẽ phải trở nên cùng cổ nguyên, hồn thiên đế như thế. Ngàn năm thời gian, có điều xa xôi nước chảy, ngàn năm chuyện xưa, bàng như trước mắt, non nửa năm, Gia Mã Thánh Thành không có quá nhiều biến hóa. Vân Lam Tông ở ít đi Vân Lăng này một đám dã tâm bừng bừng trưởng lão sau khi. Dù cho bởi vì Vân Sơn duyên cớ, thanh thế vẫn che lại Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất một đầu. Nhưng không thể nghi ngờ là đê điều nhiều lắm. Nạp Lan gia này bị Tiêu Chiến phá hủy phủ đệ cũng là trùng kiến lên. Cùng thường ngày giống như vậy, như cũ là đi loại kia hào hoa xa xỉ vẽ phong. Nhưng này non nửa năm, cũng không phải là biến hóa gì đó đều không có. Một trong số đó, chính là Nạp Lan gia Nạp Lan Yên Nhiên. Ở ngày đó Vân Lam Tông quy ra sau khi, sẽ không có lại về Vân Lam Tông. Cuối cùng không biết sao. Tựa hồ là cùng Nạp Lan Kiệt phản bội, mang theo một thanh kiếm, rời đi Gia Mã Thánh Thành, một mình đi xa đi tới. Biết được việc này, Vân Vận không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngày đó nàng cùng Tiêu Chiến cùng rời đi Vân Lam Tông đi hướng về cực bắc chi địa thời điểm. Nạp Lan Yên Nhiên còn đang Nạp Lan ra bên trong, nàng cũng không có đợi được nàng về Vân Lam Tông. Càng là không có đi thấy nàng một mặt, nhưng không có nghĩ đến, nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Mà chuyện thứ hai, nhưng là Tiêu Viêm chuyện tình. Không biết sao, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên làm cùng chỗ đầy đất thời điểm. Tựa hồ đều sẽ sản sinh một số vi diệu phản ứng. Bất quá lần này Tiêu Viêm chuyện tình cùng Nạp Lan Yên Nhiên không có quan hệ chính là... Ngày đó Tiêu Viêm bị Nạp Lan Kiệt hối hôn, sau đó giải trừ cùng Nạp Lan gia trong lúc đó hôn ước. Ngược lại cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ký kết hôn ước. Cưới vợ Nhã Phi, này non nửa năm bên trong, hai người xem như là tân hôn yến ngươi. Cảm tình cũng là từ từ ấm lên. Kết quả là, chuyện đương nhiên, Nhã Phi mang thai, nói cách khác. Kế Tiêu Đỉnh hài tử sau khi, Tiêu Chiến lại muốn thêm một tôn tử hoặc là tôn nữ. Như vậy nhanh chóng tạo nhân tốc độ, khó tránh khỏi sẽ làm Tiêu Chiến sinh ra mấy phần cảm khái. Có điều Tiêu Chiến nhưng không có vì vậy mà bị Tiêu Viêm mở ra một con đường. Ngược lại, đối với hắn càng ngày càng nghiêm ngặt lên, lập gia đình liền mang ý nghĩa có trách nhiệm, mà có hài tử. Nhưng là càng cần phải đảm đương. Kết quả là một phần tiến tu thư thông báo bị Tiêu Chiến ném cho Tiêu Viêm. Để ta đi tới đan tháp tu hành. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chiến, hơi nghi hoặc một chút. Đan tháp, hắn đương nhiên biết. Toàn bộ đại lục hết thảy luyện dược sư trong lòng thánh địa. Nhưng hắn nhưng đối với nơi đó không có quá nhiều ngóng trông. Nguyên nhân ở chỗ giáo viên của hắn Dược Trần, ở phục sinh sau khi, đã trở thành một vị cửu phẩm luyện dược sư. Liền Tiêu Viêm biết, đan tháp bên trong mạnh nhất luyện dược sư, trình độ tựa hồ cũng chỉ cùng mình lão sư gần như. Như vậy một loại tình huống, hắn tự nhiên đối với đi tới đan tháp tiến tu, không có hứng thú gì. Nếu như là dĩ vãng, hắn có lẽ sẽ đi. Dù sao nơi đó luyện dược sư đông đảo, coi như học không tới cái gì, đi cùng những người đồng hành giao lưu một phen cũng không sao. Nhưng bây giờ, Nhã Phi mang thai con trai của hắn. Hắn nhưng là một khắc cũng không muốn rời đi. Tiêu Viêm chợt đem chính mình không muốn đi đan tháp lý do nói một lần. Tiêu Chiến nghe vậy, khẽ cau mày, lập tức lại giãn ra ra. Chính là chỗ này chau mày một triển khai quá trình, nhưng khiến cho Tiêu Viêm tâm trạng đột nhiên. Phụ thân đây là đối với mình trả lời chắc chắn có điều bất mãn. Tiêu Chiến ngữ khí bình tĩnh nói, Tiêu Viêm, ngươi còn nhớ ban đầu ta cùng lời ngươi nói liên quan với phần quyết việc sao? Tiêu Viêm sững sờ, sau đó gật gật đầu. Phần quyết lai lịch, hắn đến nay tư đến, vẫn cảm thấy chấn động. Vậy ngươi còn muốn nâng lên phần quyết đẳng cấp, tăng cao thực lực sao? Tiêu Viêm tiếp tục gật đầu. Hắn dĩ nhiên muốn, làm sao dị hỏa vật ấy? Cả thế gian khó tìm, mình có thể thu được hai đóa dị hỏa, đã là đầy đủ may mắn. Rất tốt, này đan tháp ngươi không đi không được. Tiêu Chiến một lần nữa nói đến việc này, Tiêu Viêm cũng là có chút hiếu kỳ. Phụ thân, ngươi để ta đi đan tháp, là có cái gì đặc thù dụng ý sao? Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, trên thực tế, cho ngươi đi tới đan tháp, không chỉ là quyết định của ta, cũng là Dược Trần quyết định. Lão sư, Tiêu Viêm nghi hoặc, đan tháp bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, khiến cho phụ thân và lão sư đều hy vọng chính mình đi nơi nào. Tiêu Chiến cũng không có bán quan hệ gì, rất nhanh sẽ cho hắn giải thích. Ở đan tháp bên trong, phong ấn một đóa dị hỏa. Đóa hoa này dị hỏa bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, dĩ nhiên ra đời linh tính. Vì lẽ đó đến nay đều không có người có thể đưa nó cho thu phục. Ta cùng Dược Trần cho ngươi đi tới đan tháp, chính là muốn cho ngươi thu phục đóa hoa này dị hỏa. Đến tột cùng là cái gì dị hỏa? Để phụ thân và lão sư các ngươi như vậy lưu ý. Tiêu Viêm lại hỏi, dị hỏa bảng thứ 9, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm trong lòng nhất thời chấn động, dù cho chỉ là thứ 9, nhưng dị hỏa bảng 10 vị trí đầu, đã đủ để làm hắn chấn kinh rồi. Dù sao, giáo viên của hắn Dược Trần, có dị hỏa, cũng chỉ là dị hỏa bảng thứ 11, mà cha của hắn, đấu thánh thực lực, có dị hỏa, ở dị hỏa bảng bên trên nhưng chỉ đứng hàng 21. 10 vị trí đầu dị hỏa, ở dị hỏa bảng bên trong, có không giống bình thường địa vị. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, Tiêu Chiến lời nói lại vang lên. Nếu như ngươi là bởi vì Nhã Phi duyên cớ, mới không muốn đi tới đan tháp, vậy ngươi không cần lo lắng. Đan tháp là có thể mang gia thuộc đi tới, coi như không thể, lấy hắn và đan tháp trong lúc đó quan hệ, nói vậy đan tháp cũng sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi, để cho trở nên có thể. Tiêu Chiến cũng không có cùng Tiêu Viêm nói cái gì, nhữ vợ ta tự dưỡng chi. Nhữ chớ lo cũng, loại hình, Tiêu Viêm vợ, hay là hắn chính mình đi nuôi tốt hơn. Tiêu Viêm đang cùng Tiêu Chiến trò chuyện sau khi không lâu, liền đi cùng Nhã Phi thương lượng một phen. Cuối cùng, là do Tiêu Chiến tự mình đưa bọn họ đưa đến đan tháp. Nếu không thì, để Tiêu Viêm mang theo cái mang thai nữ nhân, chậm rãi từ bên này xuất phát, đợi được hắn chạy tới đan tháp thời điểm, còn không biết phải bao lâu. Tuy rằng đan tháp cách nơi này cự ly khá là xa xôi, nhưng Tiêu Chiến tốt xấu là một đấu thánh, ở bất kể tự thân tiêu hao đích tình huống dưới tiến hành khoảng cách dài không gian Nazi, cũng không cần thời gian quá lâu. Sắp xếp cẩn thận Tiêu Viêm sau, Tiêu Chiến lại dẫn Vân Vận một lần nữa về tới Hắc Giác Vực. Bởi vì trước kia Tam Thiên Tôn cũng bỏ mạng ở Hắc Giác Vực. Dù cho trước mắt hồn điện vẫn không có động tác, nhưng Hắc Giác Vực đã không phải là chỗ ở lâu rồi. Không chỉ là địa phủ tổ chức, còn có Dược Trần Tinh Vẫn Các, cũng phải tiến hành một lần di chuyển rồi. Tinh Vẫn Các đã là lần thứ 2 di chuyển. Bọn họ cũng đã thói quen, địa phủ tổ chức, có không ít Hắc Giác Vực thổ sanh thổ trường người, bọn họ không muốn rời đi, Tiêu Chiến cũng không có thể ra sức, chỉ có thể chúc bọn họ vận may, mang theo đồng ý người rời đi nơi này, bởi vì hiện nay còn không phải cao giai đấu thánh, chưa nắm giữ không gian dịch vị thủ đoạn. Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể thông qua cấu trúc lỗ sâu không gian phương thức, đem hắc giác vực mọi người đưa đến tự mình mở ra mà ra bên trong tiểu thế giới. Mặc dù nhỏ thế giới là ở cực bắc chi địa, nhưng này bên trong ngoại trừ ít người một điểm, lạnh một điểm ở ngoài, cũng không có cái gì không tốt. Trước mắt, ở hồn điện chưa kịp phản ứng trước, đúng là bọn họ trước tiên tách ra hồn điện phong mang, âm thầm tích trữ lực lượng thời điểm. Dù sao, ai cũng không rõ ràng đại chiến lúc nào sẽ bạo phát, hiện tại không tích lũy sức mạnh, còn phải đợi được khi nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.